Cuồng Long Vượt Ngục, chương 335, C-335, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, Đông Hải Long chủ của chợ đen, một người đàn ông mặc đồ sang trọng đang xem báo cáo hoạt động ngày hôm nay. Mặc dù Mạnh Chu Huyền đã bị ám sát, cái miệng của ông ta đã bị phong ấn thành công, không cần phải lo lắng ông ta tiết lộ điều gì nữa. Tuy nhiên, không có tin tức gì về các thành viên của thiên phạt được phái đến ám sát Kim Lũ Y. Mọi liên lạc đều bị mất. Bước đầu xác định rằng nhóm người đó đã bị xóa sổ. Thậm chí đến thi thể cũng không còn. Làm sao có thể, chuyện quan trường, người đàn ông mặc đồ sang trọng vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Đó chính là tổ chức thiên phạt, một đội sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Cho dù họ được yêu cầu ám sát một cao thủ cấp chiến thần, nếu không giết được thì cũng có thể khiến chiến thần đó bị thương nhẹ và trốn thoát thành công. Nhưng bây giờ, chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh chỉ là một người phụ nữ, vậy mà cả đội lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo điều tra của họ về Kim Lũ Y thì đáng lẽ cô không phải là đối thủ của tổ chức thiên phạt mới phải. Đại nhân, ngài muốn phái sát thủ mạnh hơn của thiên phạt đi tiếp tục nhiệm vụ không? Một ông già ở một bên cúi đầu nói, hay là để tôi đích thân ra tay? Trên danh nghĩa, ông già này là quản gia riêng của ông chủ. Nhưng đằng sau, ông ta còn có một thân phận nổi bật hơn. Đó là một trong những người sáng lập ra thiên phạt. Ngày xưa, ông ta cũng là một sát thủ đẳng cấp thế giới, khiến vô số người khiếp sợ. Bây giờ lớn tuổi hơn, ông ta đã lui về phía sau, trở thành một quản gia kiêm vệ sĩ kín bên cạnh ông chủ chợ đen. Không, người đàn ông kia lập tức lắc đầu từ chối, không muốn mạo hiểm nữa. Bởi vì các thành viên của thiên phạt cũng là một khối tài sản khổng lồ, không thể lãng phí một cách không rõ ràng như vậy được. Chết thêm một người cũng sẽ là một tổn thất lớn cho chợ đen của họ. Tôi nghi ngờ, chính chiến thần U Châu, Lý Úc Bạch đã bố trí cao thủ bên cạnh con gái nuôi của mình để bí mật bảo vệ cô ta. Chắc chắn là như vậy, ngoài ra, người đàn ông kia không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Đi, tiếp tục điều tra về Kim Lũ Y và mọi người xung quanh cô ta. Biết địch biết ta, trăm trận thắng, lần sau ra tay, không được phạm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Vâng, ông già vâng lệnh, lập tức cho nhóm tình báo tiếp tục phái người đi điều tra. Ở bên kia, Phụng Thiên, nhà họ Trương, nhìn Hồ Đại Tiên một mình trốn thoát. Trương Văn Viễn, người giàu nhất Phụng Thiên rất tức giận. Sao lại như vậy được, bọn chúng đúng là to gan, bốn gia tộc được gửi đến đó, kẻ thì chết, kẻ thì đầu hàng. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ Hồ trốn thoát trở về. Làm sao Trương Văn Viễn có thể chấp nhận kết quả này được? Mà càng đáng phẫn nộ hơn là đối phương thậm chí còn muốn lợi dụng nhà họ Bạch và nhà họ Hoàng để chĩa súng vào mình. Nhà họ Hôi tự ý hành động, chết cũng đáng, nhưng nhà họ Bạch và họ Hoàng lại dám công khai làm phản, tội không thể tha thứ. Cách Trương,